hắn quyết định còn thừa thời gian liền dùng tới thông mạch đi. Khi mạch nhâm đốc chính là hắn bây giờ lớn nhất chờ mong cùng con bài tủ chưa lật. Một cái chiếu hải mạch có thể hư không mượn lực để Triệu Vô Cực trong lúc gan tất thoát chết một lần, được xưng là cao thủ tất phải đã thông hai cái kỳ kinh bát mạch bên trong quan trọng nhất hai mạch sẽ cho hắn cái gì kinh hỉ, Triệu Vô Cực vô cùng chờ mong. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 92, nhâm đốc hai mạch, thông. Triệu Vô Cực từ trong trạng thái pháp luân chiếu minh tỉnh lại. Hắn cảm nhận một chút trạng thái bản thân, thương thế đã hoàn toàn được chữa khỏi. Lúc trước cùng Lan Ngọc Tự cùng độc trưởng lão giao thủ, hắn cũng đã ngay tại trận sử dụng chữa thương đan nên vết thương ngay lúc đấy đều đã bị chữa trị 7-8 phần. Một số nội thương ám tật thì bị hắn vừa sử dụng pháp luân chiếu minh xóa sạch, trạng thái cơ thể của hắn bây giờ vô cùng tốt, đã trở lại đỉnh phong. Độ Hải từng nói, pháp luân chiếu minh cao minh ở chỗ có thể khiến người ta vào trạng thái nhập định sâu, tăng cường tốc độ tu luyện bản thân. Ngoài ra còn có một công dụng lớn khác chính là giảm bớt tất cả cảm giác khó chịu từ đau đớn cho tới ngứa ngáy. Chính vì thế pháp luân chiếu minh mới là một cái đơn giản mà cao thâm bí pháp nhưng lại vô cùng khó tập, cho dù tất cả mọi người biết cũng không phải ai cũng tập được. Triệu Vô Cực thì lại đối với pháp luân chiếu minh vô cùng cảm thấy phù hợp, từ nay về sau hắn tu hành đều sẽ sử dụng trạng thái này tiến vào sâu nhập định. Tất nhiên chỗ hỏng cũng có, hắn cần phải đảm bảo hoàn cảnh tu luyện của bản thân vô cùng yên tĩnh không có người quấy rầy. Chính là như lần trước ám sát, hắn sợ rằng sẽ không phản ứng kịp từ trạng thái tu luyện trở lại mà bị ám sát thành công. Triệu Vô Cực muốn nhân cơ hội lần này một lần hát vang tiếng mạnh đã thông nhâm đốc hai mạch. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, chính là bình đựng đan vân đan dược của Sở Phi Huyền luyện cho hắn. Triệu Vô Cực mở ra nắp bình, mùi thơm nức mũi mát mẻ tim gan quen thuộc lại xông vào mũi hắn. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, thật là làm cho người ta mê say a. Hắn lấy ra một viên đan đan vân tụ khí đan, bỏ vào miệng, cất đi bình ngọc. Triệu Vô Cực lập tức nằm xuống giường, bắt đầu tiến nhập trạng thái pháp luân chiếu minh. Có một lần kinh nghiệm, Triệu Vô Cực lập tức nhanh chóng đi vào trạng thái tĩnh lặng vô vi. Cả cơ thể đều quên hết, chỉ còn lại của hắn một quang đoàn ánh sáng ý thức mà thôi. Triệu Vô Cực cảm nhận được, trong cơ thể hắn nội lực đang điên cuồng bộc phát, chính là đan vân tụ khí đan hiệu quả. Ở trạng thái sâu tu luyện, hắn cực kỳ dễ dàng khống chế lên khối năng lượng này. Triệu Vô Cực lập tức hướng mạch nhâm xông tới, mở đầu chính là hội M2T vị này. Lần trước hắn vì xông huyệt hội âm mà đau đớn không ngớt, không thể bỏ qua không tiếp tục thông mạch nữa. Lần này có pháp luân chiếu minh đặc biệt hiệu quả, Triệu Vô Cực muốn thử một lần xông mạch xem sao. Hắn có cảm giác lần này nhất định sẽ thành công, bởi vì hắn đã hiểu rõ pháp luân chiếu minh cường hãn. Hắn cũng vô cùng tin tưởng pháp luân chiếu minh có thể giúp hắn đã thông nhâm đốc hai mạch này. Nội lực đi tới huyệt hội âm, bắt đầu mạnh mẽ xông tới, Triệu Vô Cực dùng ý thức của mình biến nó thành một đầu mũi khoan. Mũi khoan lập tức không ngừng xoay tròn, tấn công vào vách tường huyệt vị, muốn đưa nó phá vỡ. Triệu Vô Cực lần trước cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng lần này hắn dựa vào pháp luân chiếu minh quên đi đau đớn đã có thể kiểm soát được cảm giác đau đớn của bản thân nên không hề còn thấy đau như vậy nữa. Khoan một lúc, vẫn là không đau. Triệu Vô Cực mừng như điên, quả nhiên có hiệu quả. Ha ha ha ha, lần này quả là kiếm bộn. Trong lòng hắn vui mừng như điên, không ngờ một lần gặp mặt Độ Hải mà thôi lại có thể kiếm được một cái bí pháp mạnh mẽ cường hãn lại thực dụng như vậy. Hắn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng bản thân chỉ cần dựa vào cái này bí pháp đi thông mạch hoàn toàn có thể đã thông nhâm đốc hai mạch. Đau đớn cảm giác chính là trở ngại to lớn nhất của hắn, nhưng lúc này đã không có. Triệu Vô Cực một mực điên cuồng vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công tập trung khoan mạnh. Tử Hà Bất Diệt Thần Công cũng nổi tiếng bởi nội công liên miên bất tuyệt, sinh sản không ngừng. Hắn lại có thêm tụ khí đan đan vân, tốc độ thông mạch không thể nói không nhanh. Lần trước hắn chỉ làm bách huyệt rung động một tí ti đã ngừng lại, lần này Triệu Vô Cực như là hóa thân phá dở đội, lập tức muốn tới dở nhà huyệt hội âm. Răng rắc. Nhỏ tới không thể nghe thấy âm thanh ở trong tâm linh hắn vang lên. Triệu Vô Cực biết bản thân đã thành công. Hắn đã thông huyệt đầu tiên của nhâm mạch, cũng không hề có cái gì quá đau đớn. Triệu Vô Cực cảm thấy bản thân có thể một mạch như vậy xông lên, đã thông nhâm mạch trước rồi đến đốc mạch. Nhâm chủ âm đốc chủ dương, âm dương hòa hợp khí huyết tự sinh, tất nhiên tiểu thần thông cũng là hàng tặng kèm. Triệu Vô Cực lập tức cảm giác một chút, đã thông hội âm xong cũng không có đạt được cái gì đặc biệt công năng, hắn cũng không vì thế mà buồn phiền, lập tức chuẩn bị đã thông huyệt thứ hai. Cái thứ hai huyệt vị của mạch nhâm chính là huyệt khí hải. Khí hải đan điền luôn đi cùng với nhau, vô cùng gần gũi quan hệ. Huyệt khí hải chính là ở rốn vị trí, võ giả hấp thu thiên địa tinh hoa đều trải qua toàn phương vị cơ thể hấp thu, nhưng có thể ở mũi miệng cùng rốn là những vị trí quan trọng hấp thu nhiều nhất. Khí hải cũng là một trong những vị trí quan trọng đó, phải đã thông được huyệt khí hải mới có thể đã thông huyệt nhâm. Nhưng trước đó Triệu Vô Cực ở đã thông hai mạch xung, đới đã thông qua mạch này, cũng hình thành một cái tiểu thần thông là một cái hư vô vòng xoáy ở trước khí hải của hắn. Tuy đến giờ Triệu Vô Cực vẫn chưa nghiên cứu ra nó rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng cũng xem như bớt đi được một việc. Cái thứ ba huyệt vị chính là huyệt nhâm, nằm ở trung tâm thân trên cơ thể ở giữa ngực và bụng, là chủ huyệt của mạch nhâm. Tuy nhiên nếu đơn độc đã thông nó cũng không có ý nghĩa gì mà phải đã thông một chuỗi mạch nhâm mới có thể tạo thành nhâm mạch hoàn chỉnh. Triệu Vô Cực dùng nội công mạnh mẽ khoan tới, huyệt nhâm so với trước hai huyệt còn phải khó đã thông, nhưng hắn dựa vào Tử Hà Bất Diệt thần công nội lực tinh thuần mạnh mẽ, cực kỳ nhanh chóng liền đã thông được huyệt vị này. Đáng tiếc vẫn là không có cái gì mới thần thông sinh ra đời. Triệu Vô Cực cũng không nản chí, dù sao mục đích cuối cùng của hắn là đã thông nhâm đốc nhị mạch chứ không phải đơn thuần tìm kiếm thần thông. Cái thứ tư huyệt vị chính là đản trung. Đản trung chính là ở trung tâm trước ngực huyệt vị, đối ứng với phía sau chính là trung tâm phần lưng huyệt vị linh đài. Trước mấy cái huyệt vị Triệu Vô Cực tuy có hơi khó khăn đều có thể khoan qua, nhưng tới đây Triệu Vô Cực liền cảm nhận được khó khăn. Nếu phía trước chỉ là leo một cái 1000 bậc thang mệt mỏi, thì lần này hẳn là leo 3000 bậc thang mệt mỏi. Đương nhiên, leo lên tới 3000 bậc thang nhìn ra cảnh tượng cũng là 1000 bậc thang không thể so sánh cùng đấy. Hắn đối với cái này càng là mừng như điên, hắn đoán chắc 8-9 phần chỉ cần đã thông huyệt vị này hắn liền có thể có được một cái mới thần thông. Triệu Vô Cực lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, chăm chú dùng ý chí của mình điều khiển nội công biến thành mũi khoan điên cùng khoan xuyên cái này huyệt vị. Nếu như dùng hình ảnh ở kiếp trước của hắn để miêu tả thì phía trước có thể nói chỉ là khoan một chút gỗ mà thôi, thử thách đối với hắn không nói, bây giờ hẳn là đang khoan bê tông, một cái cực kỳ tiêu hao thể lực hoạt động cùng cao cấp máy móc sức mạnh. May mắn Triệu Vô Cực có thể xem nhẹ đau đớn của bản thân, hắn nếu là vừa đã thông kinh mạch vừa nén chịu đau đớn thì đã không thể sớm như vậy đã thông được kinh mạch. Có thể nói máy khoan cùng công nhân kỹ thuật hàm lượng vô cùng tốt, thể lực cũng vô cùng dồi dào. Cái hắn tiêu tốn chỉ là kiên nhẫn cùng thời gian mà thôi. Một hồi sau, Triệu Vô Cực phí hết sức chín trâu hai hổ mới có thể đã thông xong đản trung huyệt vị. Hắn lập tức tĩnh tâm cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể mình. Từ huyệt đản trung, trong hư vô bỗng nhiên hình thành một cái vòng tròn hư ảo như là một viên đan dược, không, nói chính xác hơn là một viên nội đan, là của yêu thú nội đan loại kia. Triệu Vô Cực hơi cả kinh, chả lẽ hắn muốn chuyển thành cái đầu tiên có yêu đan nhân loại? Sau này có thể bị phát hiện hay không? Có bị xem là yêu tộc mà đuổi đánh hay không? Nếu như thế hắn còn có thể trở về Thanh Vân Tông hay không? Suy nghĩ trong chốc lát đảo quanh, Triệu Vô Cực nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cố gắng nhìn kỹ xem bản thân mình thay đổi thế nào khi có viên nội đan này. Triệu Vô Cực cố tình kích thích một chút viên này hư không nội đan, nó lập tức có phản ứng. Từ trong hư không bỗng nhiên truyền tới một cổ hấp lực, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy không thể nào kháng cự lại cổ này hấp lực, hắn trong lòng cả kinh. Hắn đây là chơi cái gì yêu thiêu thân? Muốn tìm đường chết à? Triệu Vô Cực đánh lên tinh thần, hắn không dám khinh thường nửa phần. Đối với cơ thể mình bây giờ bất cứ cái nào khác thường phản ứng đều phải cực kỳ nghiêm túc đi nghiên cứu đối xử. Rất nhanh hắn liền phát hiện ra vấn đề. Từ chỗ hư không nội đang truyền tới cổ hấp lực đang không ngừng hút lấy trong cơ thể hắn tinh khí, chính là huyết nhục chi khu tinh hoa sức mạnh, đưa nó vào trong nội đang bồi dưỡng nó. Triệu Vô Cực cũng cả kinh, tuy là bản thân đột phá ra thần thông, nhưng nếu tổn thất tinh khí hắn cũng cần ăn uống rất nhiều mới có thể bồi bổ trở lại chứ không phải tự nhiên mà có. Lâu dài bị tổn thất tinh khí sẽ khiến hắn phát dục không đầy đủ cùng luyện thể không tiến cảnh. Triệu Vô Cực cũng không biết nó đây là muốn làm gì nhưng hắn muốn dừng lại ngay, tiếp tục hút như thế không có điểm dừng hắn sợ sẽ phải hút thành người khô. Bị hút tổn thất bản nguyên vẫn còn có thể sống, có thể bồi bổ trở về nhưng nếu bị hút chết rồi vậy thì không cách nào chơi đùa a. May mắn dựa theo ý nghĩ Triệu Vô Cực, vòng xoáy lập tức dừng lại. Những tinh khí mà nó hấp thu được vẫn yên lặng nằm ở trong hư không vòng xoáy đó. Giống như là đang được nó vẫn dưỡng như vậy. Triệu Vô Cực nhìn vào đây, lập tức có suy đoán. Đây rõ ràng là của ta thần thông, ta có thể khống chế lúc nào hút lúc nào ngừng, quan trọng là nó sẽ không hại ta. Nhìn kiểu dáng của nó giống như là đang hấp thu vào để tích trữ, vậy nếu tích trữ đủ số lượng thì sẽ thế nào? Hư không nội đan hóa chân thật nội đan? Hay là một hình thức khác thể hiện ra? Triệu Vô Cực có suy nghĩ, nhưng hắn không biết đáp án chính xác bởi vì hắn bây giờ còn quá thiếu thông tin, chỉ dựa vào hình thức bên ngoài phán đoán là không thể thực hiện. Nhưng hắn cũng còn một cách, chính là cứ tiếp tục quẩn dưỡng viên này hư không nội đan, chờ nó lớn mạnh ngày đó tất nhiên là sẽ có kết quả. Lấy hắn bây giờ tinh lực, mỗi ngày bớt ra một chút quẩn dưỡng hư không nội đan cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản thân tu luyện cùng phát dục. Triệu Vô Cực lập tức có đối sách, chuyện này xem ra cũng không quá nghiêm trọng như hắn tưởng tượng. Ngược lại một ngày nào đó hắn quẩn dưỡng thành công nội đan, không biết sẽ là một cái gì cảnh tượng. Triệu Vô Cực đối với cái này có chút chờ mong. Thu lại tâm thần, Triệu Vô Cực cảm giác một chút tình trạng bản thân. Vừa rồi hư không nội đan vòng xoáy hấp thu của hắn tinh khí nhưng cũng không quá nhiều, Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể tiếp nhận được, hắn trạng thái vẫn là rất tốt, có thể tiếp tục thông mạch đại nghiệp. Huyệt thiên đột ở cổ họng hắn đã sớm thông, bởi vậy cũng không cần thiết phải thông một lần nữa làm gì. Triệu Vô Cực tập trung tinh thần, huyệt vị tiếp theo cũng là cuối cùng của mạch nhâm, chỉ cần một huyệt này vừa thông hắn chính là đã thông nhâm mạch cao thủ. Chỉ một thời gian ngắn liền thông một mạch, vậy mạch đốc có thể còn xa sao? Triệu Vô Cực cảm thấy không xa, hoàn toàn có thể ngay lúc này bắt đầu nếm thử công phá. Nhưng trước hết vẫn là thông huyệt tiếp theo, huyệt thừa tương ở dưới cằm. Trái với những huyệt vị khác của mạch nhâm càng đi lên càng khó khăn xông mạch, huyệt vị này của hắn ngược lại vô cùng dễ dàng xông phá, Triệu Vô Cực cũng có chút ngạc nhiên. Quả nhiên độ khó xông mạch đồng thời chính là giá trị của huyệt vị đó. Càng khó xông càng có tỷ lệ cao sẽ có được tiểu thần thông ra đời. Mạch nhâm chủ đạo âm mạch trong cơ thể, Triệu Vô Cực vừa đã thông lập tức có thể nhận ra trong đó sự khác biệt. Nội công có một bước tăng trưởng rõ rệt, hắn cảm giác được bản thân bây giờ đã không còn là cái kia sơ nhập nhị lưu cao thủ nữa rồi mà là thâm niên nhị lưu cao thủ. Hắn bây giờ nếu gặp lại đối thủ của La Ngọc Tự cùng Độc Trưởng lão, hắn hoàn toàn có thể dùng không thương tổn một chút nào đánh bại bọn họ. Đây chính là sức mạnh tăng trưởng mang tới khác biệt. Số lượng lớn có thể dẫn tới chất biến. Chất vốn đã cường, chất biến thì là hoàn toàn nghiền ép số lượng. La Ngọc Tự cùng Độc Trưởng lão nếu không thể đánh xuyên qua phòng thủ của Triệu Vô Cực vậy thì cho tới 10-20 cái như bọn họ đều vô dụng mà thôi. Triệu Vô Cực bây giờ ở hàng ngũ nhị lưu cao thủ, đã gần tiếp cận vô địch tồn tại rồi. Nếu hắn tới nhị lưu cao thủ đỉnh phong, hoàn toàn có thể dùng thân thể đi va chạm thử một chút cương khí cảnh của nhất lưu cao thủ, xem ai mạnh ai yếu. Hắn có thể sẽ bị thiệt thòi, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng nội công không phải là tất cả đối với Triệu Vô Cực. Công pháp hắn tu luyện có chút đặc thù, hiện tại bản thân hắn cần làm là tôi cốt. Cho dù hắn đạt tới nhất lưu cao thủ cảnh giới nội công nhưng không tôi cốt hoàn thành hắn cũng không thể tiến cảnh. Đây chính là Tử Hà Bất Diệt thần công hạn chế, nhưng bản thân nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Có được tất có mất, Triệu Vô Cực chọn lựa công pháp như vậy thì tất nhiên phải chấp nhận điều này. Dù sao Triệu Vô Cực không cần tôi cốt đan, chỉ cần bỏ ra công mài nước cũng có thể thành công tôi cốt, chỉ là tốn thời gian mà thôi. Hắn không muốn, vậy thì phải tranh thủ cơ duyên, tìm ra tôi cốt đan đan phương. Đáng tiếc Thanh Vân Tông không chủ tu luyện thể, các đời tiền bối trước cũng không thu thập cái này, đến chỗ này của hắn liền phải tự mình xuất mã đi thu thập. Triệu Vô Cực nghĩ tới đây, thu liễm lại tinh thần tiếp tục xung mạch. Nhâm mạch đã toàn thông, tới tiếp theo chính là đốc mạch. Đốc mạch chủ dương mạch trong cơ thể, đi dọc theo đường cột sống lên tới đỉnh đầu kết thúc ở huyệt nhân trung ngay dưới mũi. Triệu Vô Cực muốn thông huyệt đầu tiên chính là trường cường ở tại cuối cùng đốt xương cục. Giống như huyệt hội âm, nếu không có pháp luân chiếu minh, hắn sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn khó chịu mà không thể thủ vững bản tâm tiếp tục thông mạch. Nhưng nhờ có pháp luân chiếu minh, Triệu Vô Cực xe nhẹ đường quen tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thông mạch. Nội công của hắn dũng mãnh không ngừng nghĩ tiến vào xông phá huyệt vị tường trắng. Muốn xông ra một cái thông thoáng đại đạo. Cũng phải kể công tụ khí đan đan vân dược lực quá cường hãn, hắn sử dụng tới thời điểm này dược lực vẫn còn rất nhiều, nó không ngừng không nghỉ tiếp sức cho Triệu Vô Cực đã thông kinh mạch. Rất nhanh, một tiếng vang bé nhỏ vang lên. Triệu Vô Cực đã thông huyệt trường cường. Huyệt vị này tuy khó đã thông, nhưng lại không mang lại cái gì thần thông cho hắn. Triệu Vô Cực cũng không lấy làm lạ, có huyệt hội âm là mẫu hắn liền biết sẽ như vậy. Tiếp theo chính là huyệt mệnh môn. Huyệt này hắn đã sớm đã thông, không cần tiếp tục phí công sức. Sau mệnh môn chính là huyệt đốc, cũng không có cái gì đặc biệt. Tiếp theo chính là huyệt linh đài, Triệu Vô Cực ứng kinh nghiệm thông mạch nhâm mà nói, hắn sẽ ở huyệt này có được một cái mới thần thông, đương nhiên độ khó cũng không nhỏ. Nhưng ở trước mặt Pháp Luân Chiếu Minh thì cũng chỉ là tốn thời gian công việc mà thôi, Triệu Vô Cực lập tức khởi xướng mũi khoan tiến tới. Không bao lâu, hao tốn một số lớn nội công cùng công sức, hắn cuối cùng cũng đã thông đi si huyệt linh đài. Triệu Vô Cực mừng rỡ tập trung chú ý vào vị trí này. Ở huyệt linh đài lập tức cũng hình thành một cái hư không nội đan, nội đan như là một cái vòng xoáy nước, không ngừng xoay tròn, nhưng nó lại chỉ gói gọn ở trong một cái hình tròn mà thôi. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút, dựa theo lần trước kinh nghiệm, nhẹ nhàng dùng ý chí của mình hơi hơi kích thích một chút cái này nội đan. Nội đan lập tức truyền ra một lực hút, Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm thấy tinh thần của mình nhanh chóng yếu đi, cảm giác suy yếu cấp tốc truyền tới. Triệu Vô Cực vội vàng đình chỉ, vòng xoáy cũng ở lúc này mới dừng lại. Triệu Vô Cực thở ra một hơi, may mắn không chơi thoát, cái này huyệt linh đài quá nguy hiểm, hút chính là tinh thần lực. Võ giả cũng không phải tu tiên giả, bọn họ tinh thần dù cho mạnh cũng chỉ là so với phàm nhân mạnh mà thôi. Bọn họ cũng không thể tu luyện được nguyên anh, nguyên thần, thần thức cái gì. Một khi tổn thất sẽ rất lâu mới bù đắp lại được. Bình thường chỉ cần đi ngủ một giấc, ngủ dậy tinh thần sáng láng, linh hồn lực khôi phục bình thường. Giống như là ngày hôm qua thức khuya chơi game vậy, ngày hôm sau chỉ cần ngủ đủ giấc lúc dậy vẫn sẽ không làm sao đau nhức đầu. Bị nặng một chút chính là quá lực tiêu hao. Người như thế sẽ bị mệt mỏi vô lực, đau dầu mấy ngày thậm chí mấy tuần liền tùy mức độ. Triệu Vô Cực cũng không muốn bản thân vì bồi dưỡng cái này hư không nội đan mà bị thành như thế. Hắn có thể bồi dưỡng, nhưng là mỗi ngày đều có hạn định. Hắn phải đảm bảo bản thân có thể sau một giấc ngủ ngày mai thức dậy vẫn có thể hoạt động bình thường. Nặng hơn một chút nữa hậu quả của tinh thần tổn thương là trở thành ngu ngốc, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác. Cái giá đắt nhất chính là thần hồn ta biến mà chết, đến mức này cũng không cần tu luyện cái gì thần công nữa rồi sẽ triệt để biến mất trên thế gian này. Triệu Vô Cực có chút nghĩ mà sợ, may mắn hắn kịp thời dừng lại chỉ hơi tổn thất một chút nhỏ tinh thần mà thôi. Dù sao hắn tinh thần vốn so người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Hắn đã quyết định, tương lai tu luyện buổi tối trước giờ đi ngủ sẽ tiêu hao lượng lớn tinh khí cùng thần khí đi bồi dưỡng hai cái hư không nội đan này, xem chúng có thể trở thành cái hình dạng gì. Đóng lại suy nghĩ, Triệu Vô Cực tiếp tục thông mạch. Phía sau huyệt linh đài chính là Đại Chù Y, Á Môn, Ngọc Chẩm, Bách Hội, Ấn Đường, Nhân Trung. Triệu Vô Cực một đường thông suốt hết tất cả những huyệt vị này, đáng tiếc cái gì cũng không thu được. Triệu Vô Cực trong lòng buồn rầu nghĩ. Không phải nói Bách Hội cùng Mi Tâm vô cùng quan trọng đối với nhân loại sao? Tại sao thông hai mạch này khó khăn như vậy lại không có cái gì thần thông a? Triệu Vô Cực vô lực thở dài, dù sao mạch cũng đã thông, được thêm hai cái hư không nội đan hắn cũng đã vô cùng thỏa mã rồi. Hai mạch nhâm đốc vừa đã thông, khí huyết trong cơ thể Triệu Vô Cực lập tức như trường hà buông hội khắp cơ thể sôi trào. Đã thông nhâm đốc chính là cao thủ tất yếu phải trải qua con đường, cái này cũng không nói đùa. Chỉ cần đã thông nhâm đốc, khí huyết sẽ tự sinh, lại có được mạnh mẽ lực tái sinh hơn mức bình thường. Tất nhiên là vẫn dựa vào cơ thể chất dinh dưỡng tới tái tạo, nhưng khác biệt ở chỗ sử dụng nguyên liệu như thế nào. Nếu chưa đã thông kinh mạch sử dụng 10 đơn vị năng lượng mới có thể tái tạo một đơn vị máu, vậy đã thông nhâm đốc chính là dùng 4 đơn vị năng lượng tái tạo một đơn vị máu, khí huyết lực sung mãnh vô cùng. Cái này tăng trưởng là một cái vô cùng lớn tăng trưởng, khí huyết mạnh mẽ, cả cơ thể sẽ mạnh mẽ. Tinh thần cùng cơ nhục sẽ không bởi thiếu máu cung cấp nuôi dưỡng mà suy yếu đi, mà ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Minh chính rõ ràng nhất là Triệu Vô Cực lúc này, hắn khí huyết tự sinh, tạo thành tuần hoàn tiểu chu thiên. Triệu Vô Cực cảm nhận được trong cơ thể huyết dịch đang vui mừng buông lưu, lại như là đang réo gọi ở trong huyết mạch của hắn, lập tức điều chỉnh lên trạng thái lập tức muốn tiến vào tu luyện. Trạng thái tốt như vậy không tu luyện còn chờ cái gì? Khí huyết mạnh mẽ sẽ dẫn tới cơ nhục được phụng dưỡng nhiều hơn. Cơ nhục sẽ tăng trưởng, hắn tử hà bất diệt thần công cũng sẽ theo đó mà tăng trưởng. Triệu Vô Cực vận lên công pháp, bắt đầu cường hóa huyết nhục của mình. Luyện bì luyện nhục thiên đến viên mãn cũng không có nghĩa là cực hạn, nó vẫn có tác dụng nếu Triệu Vô Cực tiếp tục sử dụng nội lực đi ôn dưỡng cùng với nhục thân của hắn còn có thể phát triển. Nhục thân của nhân loại ở mỗi cảnh giới nhất định đều là có giới hạn đấy. Cái này phải xem di truyền, tư chất, ăn uống cùng tập luyện. Triệu Vô Cực tử hà bất diệt thần công vốn lấy luyện thể làm chủ, hắn nhục thân luôn ở trạng thái đỉnh cao, gần với cực hạn. Muốn dùng nội công ôn dưỡng phát triển là vô cùng khó khăn cùng tốn thời gian. Hắn chỉ có thể hy vọng vào đan dược,

con kia giả cẩu cũng là như thế. Chúng nó một đôi đều ăn nhầm mà trở thành yêu thú. Từ lúc nào thiên tài địa bảo nhiều tới mức hai cái giả cẩu cũng đã có thể nhúng chàm rồi. Không phải đều có yêu thú bảo vệ sao? Ngược lại không có yêu thú bảo vệ hẳn là mãnh thú bảo vệ cũng có chứ. Mãnh thú bảo vệ còn bị hai con giả cẩu cho ăn đi. Hắn cảm giác khó hiểu. Triệu Vô Cực cũng không biết chúng là tình cờ gặp phải linh quả, sau đó ăn nhầm mà thôi. Chính là trên trời tự rơi đĩa bánh loại kia, có thể nói là quá may mắn cùng tỷ lệ quá nhỏ. Triệu Vô Cực hướng Từ Tiểu Bạch gật đầu một cái, ra hiệu hắn chuẩn bị, Từ Tiểu Bạch tinh thần căng thẳng nội công vận chuyển liên tục. Triệu Vô Cực cảm nhận một chút Tiểu Hoàng vị trí, rất tốt, Tiểu Hoàng đã theo kịp vị trí đám người, lúc nào cũng có thể triển khai đánh lén. Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt thần công vận chuyển, chiến đấu bất cứ lúc nào cũng có thể nảy sinh. Xuất thủ chiếm tiên cơ luôn là hắn việc thường làm, dưới chân thủy thượng phiêu thân pháp phát động hắn lập tức bắn mạnh mà ra, như một cái rời cung mũi tên lao nhanh mà tới giả cẩu. Trên cổ tay hắn hiện lên một vòng âm dương hoàng, Triệu Vô Cực vừa lên chính là một kích toàn lực. Giả cẩu cũng sủa to một tiếng, yêu lực ngưng tụ đánh ra một chưởng. Triệu Vô Cực mắt híp lại, đối phương thực lực cũng không yếu, hắn muốn va chạm cũng phải nghiên cứu kỹ càng xem như thế nào va chạm mới có lợi ích tốt nhất. Triệu Vô Cực lập tức phát động ngũ quỷ mật tịch, thân pháp trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ vô cùng nhanh nhạy, Triệu Vô Cực như là một cái mị ảnh vô tung, lập tức biến thành bốn cái Triệu Vô Cực từ bốn phía công lại đây. Giả cẩu chỉ cảm thấy trước mắt một hoa, phía trước một người đã nhanh chóng biến thành bốn người. Nó ra tay cũng không thể giữ chừng thu hồi, lập tức chọn một cái trong đó vỗ mạnh. Phất! Triệu Vô Cực như một làn khói tan biến, giả cẩu vỗ trúng chính là tàn ảnh mà thôi. Triệu Vô Cực lúc này dựa vào tốc độ nhanh chóng, như một cái quỷ ảnh đã xuất hiện bên phải con giả cẩu, thiên địa tinh biến chưởng một chưởng lập tức vận chuyển đến cực hạn, trên tay hắn cũng bắt đầu nứt toát ra từng đường huyết nhục trong hết sức kinh người, máu tươi không ngừng từ đó chảy ra. Tay phải phồng to một vòng. Triệu Vô Cực sắc mặt bởi vì vận công quá độ mà ửng đỏ lên, hắn lập tức trống to. Chết! Âm! Một chưởng không huyền niệm lập tức đánh vào phần lưng eo của giả cẩu bị Triệu Vô Cực thiên địa tinh biến chưởng cự lực cùng nội công dũng mãnh một chưởng đánh bay ra ngoài, miệng thổ máu tươi, sống chết không rõ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 100, cực hạn. Giả cẩu bay ngược mà ra. Trong miệng không ngừng thổ huyết. Triệu Vô Cực trước giả vờ xông tới cùng nó chính diện va chạm, sau lại đột nhiên bộc phát ngũ quỷ mật tịch tốc độ tăng cao từ bên cạnh của nó xuất hiện đánh một chưởng toàn lực, tất cả những thứ này chỉ là trong nháy mắt sự việc. Triệu Vô Cực bây giờ đang đứng tại chỗ thở phì phò, cánh tay phải hơi buông thõng xuống, máu tươi không ngừng chảy ra. Sắc mặt hắn có chút ửng hồng do vận công quá độ, rất nhanh liền trắng đi do mất máu. Triệu Vô Cực không dám lãnh đạm. Lập tức lấy ra sinh nhục tán bôi lên cánh tay cùng đang dược chữa thương ném vào miệng, cẩn thận tỉ mỉ hồi phục thương thế cùng chiến lực. Còn tại sao hắn không thừa nước xông lên, việc này đã có Từ Tiểu Bạch lo lắng. Giả cẩu bay ngược, Từ Tiểu Bạch cũng đã như một làn gió xuất hiện bên cạnh nó, lập tức sử xuất ra kiếm chiêu của mình. Lăng vân kiếm pháp, xuyên vân nhất kích. Xuyên vân nhất kích chính là một thức đâm thẳng cơ sở kiếm chiêu mà thôi, nhưng của Từ Tiểu Bạch đâm thẳng cũng không phải là đơn thuần đâm thẳng. Hắn vận dụng nội công thúc dục trong cơ thể cơ bắp để cho cơ bắp trong nháy mắt có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn nhất, nội công tập hợp ở cả cánh tay khiến tốc độ công kích nhanh chóng thế tới thẳng tắp không thể bị bẻ gãy, quan trọng nhất là kiếm chiêu này cần Từ Tiểu Bạch một lòng chuyên tâm đâm thẳng, loại bỏ hết tạp niệm. Trong lòng hắn chỉ còn lại muốn đâm ra một kiếm thẳng tắp này mà thôi. Bởi vậy kiếm chiêu này cũng không hề đơn giản, Từ Tiểu Bạch xuất kiếm như u linh, kiếm của hắn trong nháy mắt lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người. Phá không mà tới đâm thẳng vào giả cẩu bụng. Phốc. Từ Tiểu Bạch lợi kiếm lúc này lập tức phát huy tác dụng, giả cẩu cho dù thân thể cường hoành cũng bị hắn ở trên bụng chọc ra một cái lỗ máu. Đáng tiếc, giả cẩu cũng không phải một cái chịu chết thú. Nó lập tức vặn vẹo cơ thể tăng nhanh tốc độ tránh lui, đồng thời rút ra được bản thân khỏi kiếm của Từ Tiểu Bạch, tránh bị hắn hoành trảm một cái kéo ra một đường vết thương rộng hơn. Từ Tiểu Bạch thấy vậy không dám truy đuổi. Giả cẩu đã từ trong cơn đau đớn tỉnh lại, chiến lực trở về, hắn vừa rồi muốn mở rộng vết thương ý nghĩ đã thất bại, bởi vậy nhanh chóng lùi thân, chiến trường vẫn là Triệu Vô Cực tới làm chủ. Triệu Vô Cực cũng là tranh thủ khoảng thời gian này cầm máu cùng bình phục nội lực tán loạn trong cơ thể, sắc mặt hắn huyết sắc đã trở lại, sẵn sàng ứng chiến. Giả cẩu từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực. Tên nhân loại này vậy mà mạnh vượt qua nó suy nghĩ, không ngờ có thể đã thương được tới nó. Nó vốn nghĩ dùng thực lực của mình chính là cảnh giới nghiền ép nên không chút e ngại xuất hiện trước mặt bọn họ công khai tác chiến, không ngờ lại bị đối phương vừa rồi trong nháy mắt biến mất sau đó đánh thương. May mắn đối thủ một kích vừa rồi chỉ là kích thương nó mà chưa phải trọng thương, nếu không bị tên mặt trắng nhân loại kia một kiếm chọc xuyên bụng còn mở ra nội tạng, vậy thì không thể sống nổi. Ánh mắt căm thù nhìn lấy Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực có thể cảm thấy từ đôi huyết đồng của nó tràn ra căm thù, phẫn nộ, cùng thị huyết. Nó tức giận đã tới đỉnh cao, lập tức muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh, vốn hai bên là không chết không thôi cục diện, nếu đã phẫn nộ thì cứ phẫn nộ thôi, phẫn nộ có thể làm ngươi mạnh lên, nhưng cũng có thể làm ngươi mất đi tỉnh táo cần thiết, dẫn tới phản ứng chậm lụt hơn rất nhiều. Kêu. Giả cẩu sủa to một tiếng, lập tức hướng Triệu Vô Cực xông tới. Triệu Vô Cực vừa rồi đánh ra một kích toàn lực thiên địa tinh biến chưởng, hắn đã dùng tới hai vòng âm dương hoàng. Nhưng đối phương cũng không bị quá trọng thương bao nhiêu, hắn đối với việc này cảm giác thật trầm trọng. Là cảnh giới áp chế quá lợi hại, hơn nữa đối phương nhục thân mạnh mẽ khiến hắn đánh vào cũng không dễ chịu gì. Tới lúc này hắn còn cảm thấy được cổ tay nhận lại một cổ phản chấn lực khiến cổ tay hơi nhức nhối khó chịu, có thể ảnh hưởng tới chiến đấu sau này. Triệu Vô Cực cung không biến giả cẩu cũng cảm thấy xương sống lưng phần bụng cũng đang nhức nhối vô cùng, nó bây giờ tính linh hoạt đã giảm mạnh. Cả hai bên đều mang thương trong người. Nhưng đều cố tỏ ra bản thân không hề hấn gì, vô cùng ăn ý. Đối với thú loại mà nói, chỉ cần tỏ ra mềm yếu một chút cũng có thể bị đối thủ dồn đánh tới chết. Triệu Vô Cực thì trước giờ không hề tỏ ra yếu thế trước bất kỳ đối thủ nào, đó cũng không phải phong cách của hắn. Nếu có một ngày hắn làm vậy, chính là đang dụ dỗ đối phương vào bẫy rập mà thôi. Đương nhiên để nói rõ ai trong hai người bọn hắn có lợi thế hơn, đương nhiên là Triệu Vô Cực. Một bên đánh còn một bên bị đánh, có thể rất nhanh hiểu rõ. Triệu Vô Cực lúc này đã chiếm lợi thế, nhưng giả cẩu ưu thế cảnh giới như cũ vẫn còn, nó chỉ cần vận dụng tốt thực lực của bản thân liền có thể nghiền ép Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng không phải một mình chiến đấu, hắn là cung từ Tiểu Bạch hợp tác, muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, huống hồ còn có Tiểu Hoàng ẩn nấp chưa ra đây. Tiểu Hoàng thành danh tuyệt kỹ cũng không phải là cái gì tốt trải nghiệm. Giả cẩu bốn chân chạy nhanh. Tốc độ lao tới cũng là không hề chậm chút nào, nó lập tức nhảy lên, hướng cổ Triệu Vô Cực táp tới, hai chân trước thì như hai cái đại chù y đánh vào ngực hắn. Triệu Vô Cực dưới chân nhanh chóng lắc lư né tránh về phía bên phải, đưa tay xuất trảo, hoành trảo một chiêu muốn kéo ra trên người giả cẩu một đạo vết máu. Giả cẩu cũng không phải là ngu ngốc chịu đòn, nó ở giữa không trung uốn mình một cái, chân trước trảo trái lập đảo ngược, kéo ra một đường quang tuyến hướng Triệu Vô Cực trảo va chạm vào nhau. Triệu Vô Cực không mặc dù cao bao tay bảo vệ cũng không dám cùng nó thử xem trảo ai sắc bén hơn, lập tức biến trảo thành chưởng dồn lực đánh ra. Bành! Triệu Vô Cực cùng giả cẩu đều lập tức lui ra, hai bên chưa ai làm gì được ai. Giả cẩu học thông minh, biết Triệu Vô Cực thân pháp nhanh nhạy, nhảy đánh là không có tác dụng gì, nó lập tức hạ thấp cơ thể lao tới tấn công Triệu Vô Cực hạ bàn. Triệu Vô Cực nhiều mày, con giả cẩu này bản năng chiến đấu so với hắn tưởng tượng còn mạnh. Quả nhiên ở trong hoang dã sinh tồn chính là hoàn toàn khác ở trong nhà ấm cẩu. Không thể đưa cùng đánh đồng. Cũng giống như một số cái nhà ấm thiên tài, thường thường ra ngoài bị người cùng cảnh giới đánh bại cũng không là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Triệu Vô Cực đang chuẩn bị tránh né nó mũi nhọn, ở giả cẩu phía sau Từ Tiểu Bạch cũng đã đánh tới. Lăng Vân kiếm pháp, Trảm Vân. Từ Tiểu Bạch từ phía sau tập kích mà tới, trên thân kiếm giống như có mờ ảo vân vụ tiết ra. Mỗi lần kiếm hắn di chuyển đều để lại từng đạo bóng mờ vân khí, trông sống động kỳ dị vô cùng. Từ Tiểu Bạch nhảy lên, mượn thế từ trên trời giáng xuống tăng cường sức mạnh cho chiêu trảm này, lập tức hướng giả cẩu phần lưng chém mạnh. Giả cẩu vốn muôn tiến công Triệu Vô Cực, nhưng nó cũng ăn Từ Tiểu Bạch một lần thiệt thòi, không dám ngó lơ hắn. Giả cẩu vội vàng dừng lại bước chân quay người, hướng Từ Tiểu Bạch vỗ ra một cái lợi trảo. Ken! Tiếng kim thiết cùng móng vuốt va chạm. Trên bảo kiếm của Từ Tiểu Bạch tóe lên từng tia hỏa hoa vô cùng mỹ lệ, nhưng Từ Tiểu Bạch thì tâm tình lại không tốt chút nào. Trảm Vân chính là của hắn trảm thức kiếm chiêu, có thể nói uy lực vô cùng. Nhưng đối với yêu thú nhục thân cường hoành mà nói không đáng vào đâu, lại bị nó sắc bén móng vuốt chặn lại, Từ Tiểu Bạch cũng là hết sức phiền muộn. Đối thủ quá mạnh quá khó chơi, hắn cùng Triệu Vô Cực có thể thắng được sao? Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của hắn mà thôi. Rất nhanh Từ Tiểu Bạch liền lấy lại tinh thần. Hắn vốn là đánh lén chiếm tiên cơ, Giả cẩu là lâm thời mời phản ứng lại, lúc này không đè nó lên đánh còn chờ bao giờ. Từ Tiểu Bạch vận chuyển nội công tới cực hạn lập tức kiều quát một tiếng. Lăng Vân kiếm pháp, Lăng Vân tam hợp kiếm. Kiếm của Từ Tiểu Bạch nhanh chóng di chuyển, gần như biến thành tàn ảnh, một cái tam hợp chém được Từ Tiểu Bạch trong nháy mắt xuất ra. Tam hợp kiếm vốn là một cái kiếm chiêu, ở 360 độ mặt phẳng, mỗi cái 120 độ là khoảng cách một kiếm, tập hợp lại chính là ba kiếm. Kiếm chiêu này vô cùng nhanh chóng, uy lực lại mạnh mẽ, có thể xưng là Lăng Vân kiếm pháp chiêu ác chủ bài. Quả nhiên ác chủ bài xuất ra, giả cẩu trên người lập tức nhiều ra ba đạo vết kiếm sâu hoắng, máu tươi lập tức từ vết thương phun trào mà ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Rống. Giả cẩu gào lên đau đớn, hai mắt càng thêm đỏ bừng. Không ngờ hai tên mà hắn cho rằng sâu kiến này lại mạnh tới vậy. Một tên là chưởng pháp uy lực cực cường, một tên thì cầm trong tay thần binh lợi khí, có thể đâm thủng da thịt nó. Giả cẩu vốn cũng không phải là cái gì lấy phòng ngự nổi danh thú loại, nó nhục thân chỉnh thể sức mạnh mạnh mẽ, nhưng phòng ngự vẫn là yếu đuối. Từ Tiểu Bạch cũng không dừng lại ở đó, tiếp tục thúc giục nội công, điên cuồng đánh ra một kích toàn lực cuối cùng, dùng hết sức mạnh. Lăng Vân kiếm pháp, xuyên vân nhất kích. Toàn bộ nội công trong người hắn vận chuyển, dồn lực vào một kích này. Từ Tiểu Bạch cánh tay kéo mạnh về phía sau, tiếp theo đâm mạnh mà tới. Tốc độ xuất kiếm của hắn nhanh vô cùng, Triệu Vô Cực cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ hình ảnh cánh tay đang xuất kiếm mà thôi, đổi lại là hắn ở trong hoàn cảnh này chỉ có thể dựa vào bản năng đi né tránh kiếm chiêu. Kiếm của Từ Tiểu Bạch như xuyên toa hư không, tốc độ nhanh như thiểm điện đâm tới trước ngực giả cẩu. Một kiếm này Từ Tiểu Bạch dùng hết sức hết nội lực, hắn cực kỳ tập trung, toàn tâm toàn ý xuất kiếm. Lăng Vân kiếm pháp của hắn lúc này cũng thể hiện ra uy lực, mũi kiếm như có như không xuất hiện từng đường vân lưu, nhanh chóng trôi về sau, như mà kiếm đang dọc theo mây trôi vậy. Giả cẩu cảm thấy nguy cơ lâm đầu, vô cùng cuồng bạo, nó muốn tránh né nhưng đáng tiếc không kịp. Trước bị Triệu Vô Cực đã thương phần lưng, sau lại bị Từ Tiểu Bạch tam hợp kiếm chém thương, nó đã mất đi sự linh động vốn có. Đối với một kiếm này nó không thể né tránh chỉ có thể ngạnh kháng. Chân trước chân phải hơi cong đưa tới trước ngực, nó muốn bảo vệ phần ngực mình. Xoẹt. Một tiếng kim thiết va chạm móng vuốt vang lên, giả cẩu âm mưu dùng móng vuốt sắc bén cản bớt xung lực của kiếm rất tốt, nhưng chưa đủ. Kiếm của Từ Tiểu Bạch mạnh mẽ đâm thủng phòng ngự của nó, đâm xuyên qua lòng bàn chân nó, lại chạm tới ngực mô mềm. Phốc. Một tiếng kiếm đâm xuyên thịt nhẹ nhàng vang lên. Từ Tiểu Bạch đứng trước giả cẩu cũng là bị xối một thân toàn là máu. Kiếm này hắn thành công tổn thương đến giả cẩu nhưng chính bản thân hắn cũng đã hao hết nội lực, bây giờ giả cẩu chỉ cần nhẹ nhàng đánh tới một cái, hắn cũng không thể ngăn cản. Rống. Giả cẩu vô cùng đau đớn, nó một thân bản lĩnh còn chưa kịp triển khai liền bị hai người quay vào đánh cho trọng thương, vô cùng uất ức phẫn hận cả cẩu mặt hoàn toàn nhăn nhó vào cùng một chỗ, nó điên cuồng rống giận, hai chân trước loạn cào. Từ Tiểu Bạch đứng ở phía trước giả cẩu quá gần, sợ nó cào trúng bản thân, hắn cũng đã nội lực cạn kiệt không khác gì phàm nhân, lập tức buông bỏ của mình kiếm lập tức lua nhanh. Giả cẩu hai chân lúc này rơi xuống đất, nó dùng miệng ngậm lấy chui kiếm, rút ra. Phốc. Máu tươi từ trong cơ thể nó không ngừng tuôn ra, chảy ướt cả một mảnh mặt đất. Giả cẩu rống lên một tiếng đau đớn, nó cố gắng tụ tập yêu lực ngăn cản chảy máu đồng thời điều khiển cơ bắp co lại. Trong lúc giả cẩu đang vì bản thân vết thương đau đớn vô cùng, Triệu Vô Cực cũng không ngồi yên. Giả cẩu bỗng cảm thấy một luồng nguy hiểm khí tức chợt ập đến, nhanh như là buông lôi vậy. Không cần quay lại nó cũng có thể biết được chính là cái kia sâu kiến đã dùng chưởng đánh thương nó. Giả cẩu vừa bị Từ Tiểu Bạch kiếm chiêu đánh đau, tinh thần không tập trung, Triệu Vô Cực liền nhân cơ hội tấn công tới. Hắn giống như một cái mị ảnh thuấn di xuất hiện bên cạnh giả cẩu, trên cổ tay trái của hắn ngưng tụ ra hai vòng âm dương hoàng. Triệu Vô Cực lúc này khí thế đạt tới tột đỉnh, Tử Hà Bất Diệt thần công được hắn vận chuyển tới cực hạn. Giả cẩu lập tức rơi vào ảo giác, nó cảm thấy bản thân là một cái nhỏ yếu giả cẩu ở dưới chân núi, có một đôi che trời đại thủ đang hướng nó đánh tới, một kích kia đi qua sơn nhạc liền vỡ vụn, trời long đất lở. Mà nó, đứng ở dưới chân núi là không thể sống sót, nó vô cùng tuyệt vọng. Nhưng nó bỗng chợt cảm thấy bản thân chỉ cần chạy thật nhanh, chạy khỏi cái kia đại thủ. Chạy khỏi phạm vi núi lở liền có thể sống. Thế là nó chạy, chạy thật nhanh. Ở ngoại giới, Triệu Vô Cực thấy giả cẩu đã bị hãm sâu vào ý cảnh của mình, bản thân liền rất đắc ý. Không ngờ từ lúc bản thân tăng cường cảm ngộ về ý cảnh, sức mạnh của ý lại trở nên mạnh mẽ như vậy. đến một cái luyện khí kỳ một tầng đỉnh phong yêu thú cũng không thể tránh khỏi. Triệu Vô Cực chưởng phong ập tới, không chút huyền niệm đánh vào chỗ vết thương cũ của giả cẩu. Răng rắc. Một tiếng xương rạn nứt vang lên. Giả cẩu lập tức bay ngược mà ra, giống như một cái diều đứt dây nhanh chóng bay ngược cùng thổ huyết. Triệu Vô Cực lần này không hề quan tâm thương thế mà tiếp tục xông tới. Hắn biết giả cẩu sức phòng ngự có bao mạnh, lần trước hắn cũng là như vậy dồn toàn lực một kích thiên địa tinh biến chưởng nhưng cũng không gây nên quá bao nhiêu thương hại cho nó, lần này Triệu Vô Cực quyết không chỉ dừng lại ở đây. Tay trái máu thịt bê bết chảy loạn, đã không thể dùng, nhưng tay phải của hắn trải qua một đoạn ngắn thời gian chữa thương, nếu cố gắng vẫn có thể đánh ra tiếp một lần thiên địa tinh biến chưởng. Hắn nếu đánh loạn thiên địa tinh biến chưởng sợ rằng cũng không thể gây nên bao lớn sát thương cho giả cẩu, nhưng nãy giờ hắn đã đánh ra hai lần thiên địa tinh biến chưởng vào cùng một vị trí xương sống lưng. Xương sống lưng chứa thần kinh vận động tuyến vô cùng nhiều. Nếu có thể đánh gãy nó, giả cẩu không chết cũng sẽ liệt hai chân sau. Đến lúc đó chỉ có thể tùy ý bọn hắn nhào nặng. Triệu Vô Cực lại vận lên thiên địa tinh biến chưởng, cổ tay phải của hắn xuất hiện một vòng âm dương hoàng. Nhưng chậm chạp không ngưng tụ được ra cái thứ hai âm dương hoàng. Triệu Vô Cực nhíu mày, là áp lực đối với cơ thể quá lớn, thần kinh của hắn tiến hành tự bảo vệ cơ chế sao? Nhân loại cơ thể vốn là có tự bảo vệ cơ chế, nếu một hành động nào đó gây hại cho bản thân, mà bản thân người đó chính là người gây ra, cơ thể trong tiềm thức cũng sẽ có những hành động ngăn cản, hay nói đúng hơn chính là đại não tiềm thức tiền hành can thiệp. Triệu Vô Cực lần này hành động chính là ở tự tàn. Tổn thương hắn phải nhận lấy khi cố gắng vận thiên địa tinh biến chưởng là quá lớn, cho nên cơ thể đang muốn tự động ngăn cản hắn. Tuy nhiên, con người là một loại trí tuệ cực cao động vật. Cho dù cơ thể tự bảo vệ, ở một số trường hợp cần thiết bỏ ra đánh đổi, tự thương bản thân để có thể đạt được thứ mình muốn, con người hoàn toàn có thể dựa vào ý chí vượt qua nó đi tự tổn hại mình. Triệu Vô Cực lúc này chính là như vậy, hắn lập tức trống to. Cho ta tụ. Trên cánh tay phải của hắn lần này lập tức nứt toát ra từng đường lớn vết thương mà không còn là từng đường nhỏ như trước đây. Chỗ gần cổ tay thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong xương trắng cùng mạch máu bám vào. Nhưng Triệu Vô Cực không hề quan tâm những thứ này, hắn đã hoàn thành ngưng tụ ra viên thứ hai âm dương hoàng, thiên địa tinh biến chưởng đạn đã lên nòng không thể không phát. Triệu Vô Cực điên cuồng lao tới, hắn phát động luôn cả ngũ quỷ mật tịch, lúc này hắn đã không còn gì muốn giữ lại nữa rồi. Thành hay bại. Sống hay chết đều ở một chưởng này mà thôi. Triệu Vô Cực di chuyển tốc độ quá nhanh chỉ để lại từng luồng tàn ảnh, hắn như quỷ mị xuyên toa không gian lao tới giả cẩu. Giả cẩu đối với tốc độ này càng là không kịp phản ứng, nó trước trúng một chưởng còn đang vô cùng đau đớn đây, thời gian nào đi suy nghĩ chú ý Triệu Vô Cực lại đánh tới. Răng rắc. Một tiếng nổ vang lên, giả cẩu lần thứ hai bị gia tốc đánh văng, tiếng xương gãy cùng từ chỗ chưởng đánh vào vang lên. Con giả cẩu này, bị trúng của Triệu Vô Cực liên tục ba chưởng toàn lực, cuối cùng cũng bị hắn đánh gãy xương. Triệu Vô Cực tình hình cũng là tệ vô cùng. Tuy hắn đã một lần ăn vào chữa thương đan nhưng liên tục sử dụng thiên địa tinh biến chưởng đối với hắn phụ tải cũng quá lớn, Triệu Vô Cực có chút không chịu nổi. Trên trán hắn liên tục chảy xuống mồ hôi, khuôn mặt nhíu chặt thể hiện ra vô cùng đau đớn. Hắn cảm giác như đang có ai bóp chặt lấy tim hắn, cảm thấy nghẹt thở tới cực hạn. Đừng quên thiên địa tinh biến chưởng là một môn chưởng pháp cho phép người sử dụng vượt cấp khiêu chiến, mỗi chưởng đều là đánh ra toàn bộ thực lực của bản thân. Điều kiện sử dụng nó chính là cơ thể làm chính, nội lực làm phụ. Triệu Vô Cực liên tục đánh 3 lần siêu phụ tải cơ thể hắn, lúc này không chỉ cánh tay, mà cả cơ thể đang điên cuồng truyền tới cảm giác đau đớn, như muốn nứt toát ra vậy. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy đau đến như muốn chết đi, nếu hắn muốn so sánh có thể dùng thiên ma giải thể đại pháp để so sánh độ đau đớn của hắn lúc này. Tay run lập cập, Triệu Vô Cực từ những trữ vật nhanh chóng lấy ra đan dược, sau đó lập tức đổ vào mồm. Hắn cố gắng bình tĩnh đứng yên để dược lực có thể phát huy ra, giúp hắn chữa khỏi. Triệu Vô Cực trong cơ thể dược lực lưu chuyển không ngừng giúp hắn chữa khỏi kinh mạch cùng nội phủ tổn thương, cũng đang giúp hắn nhanh chóng khôi phục nội công. Triệu Vô Cực không dám loạn động, chỉ có thể đứng yên tại chỗ vận chuyển lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Đối với hắn bây giờ, chỉ cần vận động một chút nhỏ mà thôi. Hắn đều sẽ cảm giác như đau đớn xe tim gan vậy. May mắn Tử Hà Bất Diệt Thần Công chủ chữa nội thương, sức khôi phục cũng là cực kỳ cường hãn. Triệu Vô Cực không tốn bao nhiêu thời gian, hắn đã bắt đầu cảm nhận được lại nội công lưu chuyển trong người. Tuy là vô cùng nhỏ bé nhưng ít ra cũng đã bổ sung được nội công khô cạn của hắn vấn đề. Bên kia Từ Tiểu Bạch hết sạch nội công giống như một cái phàm nhân đang cẩn thận quan sát tình hình chiến đấu. Hắn bùng nổ kiếm chiêu, chỉ có thể một lần bùng nổ. Sau đó chính là phế vật một cái. Mà Triệu Vô Cực chính là một lần bùng nổ ba phát, hai bên chênh lệch quá lớn, không thể so sánh được. Tất nhiên hắn bùng nổ xong cũng là có trả giá, nhìn Triệu Vô Cực một thân thảm hề hề là có thể thấy rõ. Từ Tiểu Bạch rất là chú ý cái kia xương cổ tay lộ ra ngoài của hắn, nhìn vô cùng sấm nhân, nhưng đủ thấy được hắn chiến đấu có bao nhiêu nguy hiểm. Triệu Vô Cực dựa vào Tử Hà Bất Diệt Thần Công nội công liên miên bất tuyệt đặc tính cùng chữa trị nội thương cực kỳ cường hãn đặc tính, rất nhanh liền hơi có chút khôi phục lại, trên mặt hắn đã khôi phục lại một tí xíu màu máu. Đương nhiên là chỉ một tí xíu, cả gương mặt vẫn là trắng bệch. Cánh tay phải của hắn gần như đã mất cảm giác, Triệu Vô Cực chỉ có thể dùng tay trái run run mở ra nắp bình ngọc, đưa đan dược đổ vào trong miệng. Đây đã là lần thứ hai hắn phải sử dụng chữa thương đan. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bị ép tới mức như vậy, sức cùng lực kiệt không hề có chút dư lực nào. May mắn Tử Hà Bất Diệt Thần Công đã giúp hắn rất nhanh tiêu hóa đan dược dược lực chuyển hóa thành nội công cùng huyết khí, Triệu Vô Cực lúc này mới đỡ hơn một chút. Hắn vội vàng lấy ra thật nhiều sinh nhục tán rắc mạnh lên cánh tay, sinh nhục tán vừa tiếp xúc với máu lập tức như là nước sôi lên, sủi bọt, không ngừng có thịt mới lúc nhúc từ đó sinh ra. Đương nhiên cũng không phải là dựa vào sức mạnh của sinh nhục tán mà làm được. Triệu Vô Cực cảm giác được hắn tinh hoa sinh mệnh bởi vì chữa thương mà đang trôi đi. Đây chính là mẫu thân hắn nói cùng người ác liệt chiến đấu mà mất đi tinh hoa sinh mệnh sao? Triệu Vô Cực hơi sợ hãi, hắn không muốn sau này bị lùn một chút nào. Nhưng nếu không đánh, hắn hẳn là chết. Lùn mà được sống so với chết còn mạnh hơn. Không đúng, hắn có thể chạy, nhưng Triệu Vô Cực sợ hắn nếu chạy Từ Tiểu Bạch cũng sẽ phải chết thay hắn, hắn lương tâm sẽ không được yên. Như vậy đối với hắn tu đạo vô cùng bất lợi, là một cái lớn lỗ hổng. Triệu Vô Cực từ trước tới nay làm việc đều không thẹn với lòng, hắn không muốn bởi một chút nguy hiểm liền vi phạm điều này. Bên kia Giả Cẩu bị đánh cho trọng thương đầy mình, nó vô cùng chật vật bay ra, đập trúng một gốc cây, đánh cho gốc cây ầm ầm rung lên, sau đó rơi xuống. Lá cây như là loạn vũ từ trên cây bay múa mà xuống rơi lên người Giả Cẩu. Giả Cẩu vẫn chưa hề chết đi. Nó dựa vào yêu tộc sinh mệnh lực cường đại mà vẫn còn thoi thóp còn sống, nhưng thở vào thì ít mà thở ra thì nhiều.